kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 86 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồng Mẹ. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Màn theo đôi mắt thâm quầng đi rửa mặt, A Huyền ngáp một cái, vừa kéo cửa ra liền bắt gặp Vệ Uyên, mặc trên người một bộ quần áo thể thao, trên lưng còn đeo thành bát diện hàn kiếm liền vỏ, chuẩn bị xuất phát. Đạo sĩ trẻ chừng to mắt, cả người giật mình một cái, tỉnh táo lại ngay. Phóng mấy bước về phía trước giữ chặt Vệ Uyên, dường như muốn hét lên nói. Chờ một chút, vệ quán chủ. Rõ ràng là anh đã nói mấy ngày nay sẽ không đi ra náo loạn mà. Chỉ vừa mới qua hai ngày thôi mà. Mới có hai ngày. Vệ Uyên quay đầu nhìn về phía đạo sĩ trẻ dáng vẻ như chỉ mới 13-14 tuổi. Bất đắc dĩ nói. Lúc đó tôi cũng chỉ nói là trong năm ngày này, mình không có ý định làm ra những chuyện tương tự. Nhưng cậu cũng không cần phải cấm túc tôi luôn như vậy chứ. Tôi cũng không phải là mấy tiểu thư khuê các ngày xưa. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến. Tôi muốn đi tham quan một vòng. Lúc đó anh cũng nói giống như vậy. Lần này không giống mà. Tôi chỉ muốn đi thăm hỏi người quen cũ một chút mà thôi. Người quen cũ? A Huyền sửng sốt, hoài nghi nói. Vệ quán chủ, anh thật sự có quen biết ai đó ở anh đảo này sao? Vệ Uyên cười nói. Đúng vậy đấy. Rất lâu trước kia người đó đã đến đây. Đã lâu rồi tôi chưa gặp người đó. Đạo sĩ trẻ A Huyền trầm tư hột lâu, nghiêm túc dò hỏi. Vệ quán chủ, đi thăm người quen thì đeo kiếm theo làm gì? Cuối cùng, Vệ Uyên vẫn được ra cửa. Đương nhiên là A Huyền cũng xuất phát đi chung với anh. Đích đến là huyện Tử Trúc của anh đảo. Thật ra thì huyện Kỳ Phù và huyện Tử Trúc là hai nơi giao nhau. Vốn dĩ mặt mũi A Huyền còn tràn đầy sự cảnh giác. Nhưng khi đến nơi thì trái lại anh có chút sửng sốt. Đây không phải là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt như lần trước. Nơi này chỉ là một ngọn núi mà thôi. Mặc dù nói cũng là một ngọn núi của anh đảo, nhưng hiển nhiên sẽ không phải là nơi để báo thù hay là nơi để quậy lên gì đó. Cho dù là tình huống có cực kỳ hỏng bét thì động tĩnh ở nơi này cũng sẽ không quá lớn. Trong lòng A Huyền nhẹ nhàng thở ra, ngay cả chính cậu cũng không chú ý, mình đã chuẩn bị đến tình huống bi quan nhất rồi. Vệ Uyên cười nói, tôi nói tới nơi này chỉ là để viếng thăm người quen cũ thôi mà. Hai người cất bước đi lên núi, phong cảnh nơi này xem như không tệ. Trên núi còn có đền thờ Sơn Thần. Nói là đền thờ Sơn Thần, nhưng thật ra thì trên ngọn núi này vẫn có chùa miếu của Phật Môn. Chỗ này thuộc kiểu tế tự Sơn Thần và chùa miếu Phật Môn cùng nhau tồn tại. Bởi vì là một trong bách đại danh sơn của anh đảo, cho nên người đi qua đi lại nơi này cũng không phải là ít. Vệ Uyên nhìn trái nhìn phải, đền thờ này ít ra nhìn qua cũng thanh tịnh, tào nhã. Có người đang cầu nguyện với những thần linh, lắc chuông vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Cũng có người đi đến chùa miếu bên cạnh để dâng hương. Có thần thị của đền thờ nhìn thấy Vệ Uyên và A Huyền, cười rào hỏi. Hai vị không cầu nguyện với thần minh sao? Đại minh thần núi Ibuki, rất linh nghiệm. A Huyền vội khoát tay từ chối. Cậu ta là đạo sĩ, hơn nữa còn là đạo sĩ đã thụ lục một chính phái. Đến mấy chỗ thế này viếng thân của thần đạo giáo chẳng phải là không sợ tổ sư gia giáng xuống một đạo ngũ lôi oanh đỉnh hay sao? Cậu còn muốn kéo theo Vệ Uyên rời đi, nhưng mà lại không kéo được. Quay đầu lại, lại phát hiện Vệ Uyên cười cười, mở miệng nói. Đến thì cũng đã đến rồi, bái lại một chút cũng không bớt gì. Vệ Uyên lấy ra một đồng tiền xu anh đảo, anh còng ngón tay búng nó bay ra ngoài. Cái này gọi là tiền dầu vừng, vốn phải rớt xuống cái hộp, thế nhưng quỷ dị thay nó lại rơi vào giữa một khe hở rồi bất động. Vệ Uyên ném đồng xu thứ hai đi, vẫn trùng hợp kẹt lại ở giữa khe hở, không thể rơi xuống hộp được. Thần thị kia đành phải nhét đồng tiền đó vào. Vệ Uyên học phương thức bái thần của anh Đào, phủi thay làm bộ muốn khom người xuống, có hơi giống cấp bậc lễ nghĩa khi người ta gặp nhau. Vẫn còn chưa bắt đầu động tác, nương theo âm thanh lách cách, mặt đất đền thờ trước mặt đột nhiên toát ra một vết nứt. Gạch đã bắt đầu từ chỗ Vệ Uyên bắt đầu vỡ ra, lan thẳng đến bản thể của đền thờ, sau đó tiếp tục nứt lên tạo thành từng cái khe hở dữ tợn. Cuối cùng, đến khi dừng lại thì xà nhà cũng đã lắc lư, rất nhiều bụi mù bị chấn động mà rớt xuống đất. Thần thị của đền thờ trợn mắt há mồm, không biết nên nói cái gì nữa. Vệ Uyên bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào đền thờ một lát, khách khí nói: xem ra tôi không có duyên phận này rồi. A Huyền dịch lại câu nói này cho thần thị nghe. Dường như Vệ Uyên cũng không có hứng thú ở lại điện cùng bái này. Sau khi hai người rời đi, thần thị kia vẫn đang rơi vào cảm giác ngơ ngác, luống cuống. Đền thờ này cứ mỗi 20 năm đều sẽ tu sửa một lần. Khoảng cách từ lần tu sửa trước đến nay còn chưa tới 10 năm. Cho dù có hư thì cũng không nên nhanh hư như vậy. Thần thị ngơ ngẩn đi tới vị trí Vệ Uyên vừa đứng, vô thức muốn đưa tay cầu nguyện thần linh phù hộ. Động tác hơi chậm lại, hai mắt trừng lớn. Lúc hắn đưa tay lên mới chú ý, khe hở vỡ ra chỗ bái điện của đền thờ chính là vị trí mà thanh niên kia vừa mới nâng tay lên. Ánh mắt lướt qua lòng bàn tay, khe hở kia sẽ bị chặn lại ngay. Tựa như là đền thờ căn bản không nhận cái cúi đầu này. Hoặc là nói, không nhận nổi cái cúi đầu này. Vệ Uyên bảo A Huyền tự mình đi dạo, còn anh thì dựa lưng trên cây, cành cây sau thần xã. Cây nơi này trồng là cây hồng phong, bây giờ đã là cuối mùa thu, lá phong rụng xuống, tốc độ dần dần dừng lại, thần tính lan tràn bao phủ phạm vi cả đền thờ. Vệ Uyên hơi ngước mắt, giơ ngón tay lên, bắt lấy những cái lá phong đọng lại trên không trung. Ở sau lưng hai thanh niên mặc áo trắng nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Thiết ưng trên chuôi bát diện hán kiếm mà Vệ Uyên đang đeo trên lưng gào lên những tiếng trầm thấp và lên bên tai hai người mang thần tính sơn thần kia, làm cho bọn họ không nhịn được mà nhớ về quá khứ. Họ tuyệt đối không ngờ rằng đã qua chừng 2000 năm, sát thần lúc trước bây giờ lại trở về. Các thần hận không thể nhảy xuống núi ngay tại chỗ, thế nhưng mà lại không thể không đến. Vệ Uyên quay đầu nhìn chằm chằm vào hai tên sơn thần, ngữ khí bình tĩnh nói: ta không có ý định giết các người, nhưng mà các người phải chuyển giúp ta một câu. Giọng anh ngừng lại một chút nói: trên tòa núi Y Suy này hẳn vẫn làm còn một vị thần khác, đúng không? Thần thị vừa rồi cùng với thần chủ sơn thần thần xã núi Y Suy mang theo vẻ kính sợ. Họ dẫn Vệ Uyên, người chỉ mặc bộ quần áo đơn giản, đi đến tĩnh thất có quỷ cách tối cao nhất của thần xã, dâng trà thơm lên, sau đó mới cùng kính lui ra. Bọn họ vừa nhận được chỉ thị của thần linh, cần phải tiếp đãi vị khách kia. Đã lâu không nhận được chỉ thị của thần, bọn họ cơ hồ là hoàn toàn làm theo chỉ thị. Vệ Uyên dâng nâng chùm trà lên, chậm rãi nhấp một hớp. Anh vừa bảo A Huyền đi ra bên ngoài chờ, chuyện tiếp theo không hợp để cho đứa nhỏ này biết. Hương vị trà cũng được, nhưng không sánh bằng Long Hồ Sơn. Vệ Uyên buông chén trà xuống, ngồi xếp bằng trên nệm êm, nhàn nhã lột vỏ quýt. Trong tĩnh thất không mở đèn, chỉ có ánh sáng của hai ngọn nến. Qua một hồi lâu, ánh nến đột nhiên vụt tắt, dường như là có vật gì đó không rõ vừa xuất hiện. Trên vách tường ở đối diện Vệ Uyên liền xuất hiện nhiều hơn một bóng người. Người đó đứng sau cửa, sau đó cửa lớn chậm chậm bị đẩy ra, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên chợt hạ xuống. Vệ Uyên mở to mắt, ngữ khí bình tĩnh nói: đã lâu không gặp, hẳn là ta nên gọi người là Y Suy Đại Minh Thần. Hay nên gọi là Bát Kỳ Đại Xà? Hay là nói... Giọng Vệ Uyên dừng lại một chút, bình thản nói: Tường Liễu. Trong hải ngoại Bắc Kinh có ghi, thần tử của cộng công họ là Tường Liễu, tìm thức ăn trên chín ngọn núi. Vệ Uyên vốn chỉ suy đoán mà thôi, lúc đến núi Y Suy mới cảm giác được hơi thở ở nơi này, từ đó mới xác định là có tộc nhân của Tường Liễu thị ở đây. Tường Liễu? Ta cũng không phải là Tường Liễu. Giọng nói người đến lạnh như băng, đi đến bên trong tĩnh thất, sát cơ và hàn ý trong phòng phát ra càng thêm mãnh liệt. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử chải tóc và mang phục sức anh đào, bờ môi nhạt màu, hồng đeo một thanh đao. Dường như hắn đã sớm nhận ra người đến là ai nói. Tưởng Liễu đã bị Vũ Vương giết, người đã tận mắt nhìn thấy, không phải sao? Vệ Uyên không nói gì, trong đầu hiện ra từng dòng văn tự mà mình ghi chép. Vũ giết Tưởng Liễu, máu chảy ra, không thể trồng được ngũ cốc. Vũ quyết định lấp đất lên phần đất đó, lấp 3 lần, sập 3 lần. Sau Vũ Vương quyết định xây tế đài, xem như là tế đài của đế vương. Những tế đài này được xây ở phía bắc Côn Luân, phía đông nước Nhù Lợi. Tưởng Liễu hoàn toàn khác với Vô Tri Kỳ, mặc dù đều thuộc thần minh hữu của Thủy Thần Cộng Công, nhưng sau khi Vô Tri Kỳ chinh phục được Thủy Thần Hoài Thủy rồi trở thành Thủy Quân, mặc dù tính cách tùy tiện cuồng ngạo, nhưng mục đích của hắn chỉ là phát triển thần hệ thủy vực. Con người chỉ cần không đến tìm thần thì thần cũng lười tìm con người gây phiền phức. Mà Tưởng Liễu lại thuộc thần trực tiếp của Cộng Công. Trong mắt chị Thủy Thiên Đoàn năm đó, vị này thuộc loại ở không đi gây sự, thiếu đòn. Thần rắn 9 đầu, ăn thịt vô số người, những chỗ hắn đến đều trở thành đầm lầy. Cuối cùng sau khi Cộng Công đi, Vũ Vương vốn cũng không thèm hạ thủ lưu tình, trực tiếp chém đầu. Chỉ là Vệ Uyên còn nhớ rõ, sau khi tên họa thần này chết, máu thịt hồi thối thì thôi đi, rơi xuống đất thì hóa thành một vũng đầm lầy, đến cả những thực vật cực kỳ ương ngạnh thời thần đại cũng không thể nào sống nổi. Thông thường mà nói, hùng thú bên trong Sơn Hải Kinh chia làm 2 loại là ăn rất ngon và không thể ăn. Giống như loại thịt này vậy, không thể ăn được. Máu nhỏ xuống nơi nào thì nơi đó không thể mọc lên thứ gì có thể ăn được. Đó là cực phẩm mà trước đây Vũ và Vệ Uyên đều chưa từng gặp qua. Nhưng mà chẳng có cách nào cả. Đầu của tên này lại đặc biệt lớn, làm cho đất hoàng cũng đặc biệt nhiều. Vũ Vương cùng hậu nhân của thần Nông Thị muốn lấp lại nơi này để trồng hoa màu. Kết quả lấp 1 lần, sập 1 lần. Thổ nhưỡng đều bị ăn mòn hết. Vũ Vương nhẫn nại lấp liên tiếp 3 lần. Kết quả, cả 3 lần đều vô dụng. Hết cách rồi, trực tiếp đào thành trì, xây dựng lầu các trên phần đất này. Dẫn nguồn nước từ núi Côn Luân xuống, mời nhiều đế và thuần đế đến mới trấn trụ được máu của Tương Liễu. Nam tử trước mắt dùng đôi mắt có 2 con người dựng thẳng đứng lên nhìn chằm chằm mình. Vệ Uyên không chút hoang mang nói. Chỉ có thủ lĩnh của Tường Liễu Thị mới có thể gọi là Tường Liễu. Vì bị Vũ giết chết chỉ là Tường Liễu của một thế hệ kia. Bây giờ Vũ đã chết, tất nhiên người có thể tự xưng là Tường Liễu Thị. Anh còn có chuyện cần hung thần này hỗ trợ. Bát Kỳ Đại Xà không tiếp lời, trầm giọng nói. Người tới nơi này, không sợ ta ăn thịt người? Trên người hắn tản mát ra khí tức của hung thú cùng với khí tức của thần. Đôi con người dựng thẳng lạnh như băng nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Ánh sáng ngọn nến trên bàn lắc lư, chiếu thành cái bóng trên tường là một con dị thú dữ tợn, giống hệt như là ghi chép trong cuốn Cổ Sự Ký và Anh Đảo Thư Kỳ của Anh Đảo, là một con rắn 8 đầu 8 đuôi. Vệ Uyên chỉ là nâng chum trà lên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng nhấp một hớp nói. Người sẽ không làm vậy. Đồ con người của Bát Kỳ Đại Xà tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, hóa thành một đường thẳng đứng. Cái bóng trên vách tường dường như muốn bay xuống, tràn ra trong hư không như chăm chăm Vệ Uyên. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng đều tối lại. Cái bóng hóa thành một con rắn 8 đầu dài thườn thượt bỏ về phía Vệ Uyên. Mà Vệ Uyên lúc này thì vẫn còn đang uống trà, dường như chẳng nhận ra cảnh tượng chết chóc 4 phía này. Ngay lúc này, đáy mắt của Bát Kỳ Xà Đại Xà hiện lên vẻ quyết tâm. 8 cái đầu rắn trực tiếp xông thẳng về phía Vệ Uyên. Gió tanh nổi lên 4 phía, nhưng lại không thể tới gần Vệ Uyên trong vòng 3 tấc. Trực tiếp ngừng lại, vỡ vụn thành luồng khí màu xám cho vùng vãi khắp nơi. Khuôn mặt Bát Kỳ Đại Xà toát lên vẻ giật mình. Vệ Uyên ngước mắt, màu vàng kim dần dần lan tràn trong con người. Khí cơ thần tính càng thuần khiết hơn đến từ thần đại thần châu lộ ra ngoài. Phóng thích ủy áp đè ép Bát Kỳ Đại Xà, từ bên vốn bị cầm kích lại biến thành bên chiếm thượng phòng. Làm cho hơi thở của Bát Kỳ Đại Xà trì trệ hơn. Ban đầu Vệ Uyên muốn phòng theo viên bản sơ. Kiếm người bén, kiếm ta chữa chắc đã không bén. Dùng giọng bình thản nói một câu, khẩu vị của người tốt, chữa chắc khẩu vị của ta không tốt. Hoặc là nói, vậy người xuất hiện ở nơi này thì không sợ bị ta ăn hay sao? Nhưng anh cảm thấy phong cách có vẻ chênh lệch quá nhiều, cho nên anh dừng lại một chút, chỉ bình thản nói. Chỉ sợ khẩu vị của người không tốt đến như vậy. Bát Kỳ Đại Xà nhận ra cỗ khí tức này, con người có hơi co lại. Vệ Uyên đặt bàn tay lên chuôi kiếm, ngón tay chỉ lên chuôi kiếm làm cho Bát Diện Hàn kiếm lộ ra khỏi vỏ khoảng một tấc. Thiết ưng vỗ cánh, tựa như chim ưng đàn thét dài bảy vút lên trời cao, làm cho Bát Kỳ đại xà có một loại cảm giác không thích ứng được. Dường như một phần khí cơ tồn tại của bản thân, theo bản năng rất e ngại thanh kiếm này. Quả nhiên, người đã dùng nạp thần tính anh đảo. Vệ Uyên nhíu mày nói một câu, xếp bằng ở trên nệm êm, cầm trường kiếm trong tay về mặt thản nhiên nói. Thật ra, ta có hơi tò mò. Đời trước, máu của Tường Liễu chảy trên mặt đất làm đất đai trực tiếp hóa thành đầm lầy. Vậy, người có thể biến ngọn núi Y Suy này thành độc sơn hay không? Bát Diện Hàn kiếm trong tay dường như phát ra tiếng gào thét, khí cơ hai người giao nhau. Không ai ra tay, bầu không khí cực kỳ trầm lặng. Ngay vào lúc này, cửa tĩnh thất bị đẩy ra, hai tên sơn thần núi Y Suy run run dậy dậy bừng trà tiến đến. Chỉ thấy đôi mắt vị họa thần đứng đầu anh đào lạnh như băng, mà vị khách kia thì mỉm cười gật đầu. Khí thế trầm trọng. Khí cơ này làm cho chân của bọn họ đều muốn nhũn cả ra. Sau khi thêm trà xong, liền sợ đến tè ra quần chạy ra ngoài. Sau một hồi, Bát Kỳ đại xà hai mắt nhắm lại, thủ liễm khí tức trên người, cũng thủ lại lòng tham không đáy, không ra tay đánh qua. Nhưng thần tính của đối phương và chuôi kiếm kia đều làm cho hắn cảm thấy cảnh giác, bởi vì thần tính tản ra có khí tức của thời đại Sơn Hải. Hắn vô thức cho rằng người trước mặt đã sống từ thần đại đến bây giờ. Nếu như đánh nhau thật thì chỉ sợ hắn cũng không chiếm được ưu thế gì. Bát Kỳ đại xà thu liễm khí tức, Vệ Uyên cũng liền thuận thế thu lại khí cơ của mình. Mà dù có sức mạnh thần đại, có linh tính thiết ưng có thể khắc chế chặt chẽ thần tính anh đào, thế nhưng thứ trước mặt anh lại là hậu duệ hùng thần đã từng có uy danh cực kỳ hiển hách vào cuối thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế. Già dày, thịt béo. Mình chỉ dựa vào một thanh kiếm để đối phó với bản thể của đối phương, thì thanh kiếm cũng trở nên giống như cây tằm vậy. Không chiếm được chút ưu thế nào. Đánh mấy thứ này phải dùng cây gậy của con khỉ kia mới tốt. Không bén mà gây nội thương. Song phương đều có chút lo lắng. Trái lại trở thành kế thận thế cân bằng. Anh nến trong tĩnh thất vụt sáng le lói rồi lại sáng lên một lần nữa. Trong tay Bát Kỳ đại xà cầm một cái tẩu thuốc, lười biếng dựa vào phía sau thản nhiên nói. Vậy người tới đây là có mục đích gì? Đừng bảo là người tới để viếng thăm ta. Quan hệ của chúng ta còn chưa tốt đến trình độ như vậy đâu. Vệ Huyền quét mắt nhìn Bát Kỳ đại xà từ trên xuống dưới nói. Người chỉ lấy được một bộ phận của thần tính. Vẫn có thù với thần hệ anh đào. Ta muốn người giúp ta một việc. Bát Kỳ đại xà nhíu mày nói. Giúp cái gì? Vệ Uyên nói. Giúp ta đánh trận với một người. Ai? Tử Phúc. Hoặc là nói là chủ thần của thần hệ anh đào. Ban đầu lúc Uyên vẫn còn sống thì Tử Phúc chính là phường sĩ có địa vị cao nhất của thời đại kia. Có thể dùng sơ hình của thần hệ để luyện thuốc trường sinh bất tử. Sống hơn 2.000 năm, bây giờ thực lực của Tử Phúc mạnh đến mức nào thì Vệ Uyên cũng không chắc được. Huống chi nơi này là đại bản doanh của hắn. Vệ Uyên cần quan sát thực lực bây giờ của Tử Phúc. Chỉ như vậy mới có thể suy nghĩ thật kỹ xem làm sao mới có thể giết chết được hắn. Bát Kỳ đại xà cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm: chủ thần trong thiên chi ngữ. Đánh với ông ta có thể, nhưng mà dựa vào cái gì ta phải nghe theo lời người? Vệ Uyên nói. Tố Chản Minh Tôn dùng rượu làm người say choáng váng, rồi đánh người trọng thương, còn rút toàn bộ xương đuôi của người ra để làm thành binh khí Thiên Tùng Vân của mình. Người là đại minh thần của núi Y Suy. Trong truyền thuyết, Tử Thôn Đồng Tử, một trong ba đại yêu quái anh đào là con trai của đại minh thần núi Y Suy, cũng bị người ta dùng rượu làm say choáng váng rồi chặt đầu xuống y như vậy. Bây giờ người biến thành sơn thần. Vệ Uyên đem lịch sử đen tối này kể lại mấy lần trước mặt Bát Kỳ đại xà. Bát Kỳ đại xà cố gắng kiềm chế cơn tức giận nói. Đừng có nói đến chuyện này. Đúng là ta có thù với thần hệ nơi này, nhưng mà vẫn chưa lớn đến trình độ, cần phải liên thủ với người. Vệ Uyên nhìn về phía Bát Kỳ đại xà nói. Vậy thì nếu như ta nói, ta có thể làm cho người giống như Tường Liễu thời thượng cổ, tu ra cái đầu thứ 9, người nghĩ thế nào? Khôi phục Tường Liễu thị trở về trạng thái toàn thịnh thời thượng cổ. Âm thanh của Bát Kỳ đại xà ngưng bặt, cơn giận dữ trước đó ngay lập tức bỗng chốc ngừng lại. Còn Bát Kỳ đại xà, cái tên vừa mới phát ra mấy lời mạnh miệng cũng bắt đầu trầm tư dãy dụa. Vệ Uyên cũng không nóng nảy thúc giục. Anh chỉ chậm rãi lột vỏ quýt, lộ từng sợi sở quýt màu trắng, sau đó ném thịt quýt vào miệng. Sau khi ăn hai múi quýt, bác kỳ đại xà mới thấp thỏm dò hỏi. Bao giờ? Ngữ khí vệ uyên bình thản nói. Khoảng chừng 3 ngày sau. Đến lúc đó ta sẽ cho người một tín hiệu. Tín hiệu gì? Vệ uyên hơi híp mắt. Lúc này cậu đạo sĩ trẻ có ký hiệu hình ngọn lửa trên mì tầm vẫn còn đang vui vẻ, vừa ăn đồ ăn vặt vừa uống trà. Cậu đã sớm tiếp nhận chuyện sẽ xảy ra vào 3 ngày sau như lời phụ huynh nói. Như lời sư huynh nói, cứ để cho vị vệ quán chủ ôn hòa cùng kiệm kia tiếp tục đi làm mấy chuyện dỡ nhà phá quán người ta. Khóe môi vệ uyên cong cong, thu tầm mắt lại trả lời. Là một pháo hoa siêu siêu lớn. Vệ uyên và bát kỳ đại xà dựa theo cách thượng cổ mình ước, ký kết khế ước liên thủ. Sau đó lấy ra hai phần khế ước này liên kết với tình trượng ở trên trời, rồi đem đi đốt hết. Trước khi vệ uyên đi, dường như nghĩ tới điều gì đó, giơ tay lên vỗ trán, quay đầu lại nói. Thiếu chút nữa thì quên. Trừ chuyện đó ra, ta cũng muốn hỏi xin ngươi một món đồ. Tâm tình của bát kỳ đại xà không còn bình thản như lúc đầu nói. Thứ gì? Vệ uyên cười nói. Sơn Hải Kinh Ngọc Thư của Tường Liễu Thị. Bát kỳ đại xà ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Vệ uyên thuận miệng nói. Trong đó niêm phong một luồng thần hồn sinh linh được ghi chép. Nhưng Tường Liễu được ghi chép lại là đã bị Vũ giết. Thần hồn trong Ngọc Thư kia đối với người cũng không có năng lực hạn chế. Ta nghĩ thứ kia đối với người mà nói cũng chỉ là trang sức. Không bằng làm quà tặng khuyến mại cho ta đi. Giọng điệu của anh thoải mái giống như đã khen ông chủ bán rau ở chợ rằng hôm nay bán hết không còn thứ gì. Có lẽ bởi vì có khát vọng đối với cái đầu thư chín, cũng có lẽ là bởi vì ngọc thư kia đối với bát kỳ đại xà mà nói cũng không có giá trị gì. Nó trầm mặc một lúc, phất tay áo đưa ra một mảnh ngọc thư. Trên mặt có văn tự quen thuộc. Phất tay áo làm cho ngọc thư chậm rãi rơi vào trong tay vệ uyên. Bát kỳ đại xà chậm rãi nói. Ta rất tò mò. Tại sao ngươi lại to gan như vậy? Ngươi không sợ ta bất chấp tất cả nuốt ngươi vào bụng sao? Vệ uyên giả vờ bình sắc mặt bình tĩnh, cất ngọc thư vào. Sau đó lấy điện thoại di động ra, hùa hùa trước mặt bát kỳ đại xà, giọng điệu đùa giỡn nói. Nói như vậy, trưởng tỷ thân yêu của ta cùng với thúc thúc của ngươi vô tri kỳ, cũng có chút lời từ tận đáy lòng muốn nói với ngươi rồi. Thế nào, có muốn ta nối máy cho ngươi không? Hai bên trán của bát kỳ đại xà nhăn lại, chậm rãi nói. Không cần. Thượng cổ Tường Liễu bị một mình Vũ Vương ngắt 8 cái đầu. Vô tri kỳ với thượng cổ Tường Liễu tuy rằng cùng thế hệ, nhưng do Vũ Vương triệu tập hết nhân lực của Cửu Châu cộng với sức chiến đấu của Côn Luân mới có thể phong ấn. Thực lực hai bên chênh lệch rất lớn là chuyện không thể hoài nghi. Vệ uyên cười cất điện thoại di động vào, tiện tay cầm 2 quả quất, phủi vài cái, lấy 1 quả ném qua cho bát kỳ đại xà nói. Không cần tiễn. Đẩy cửa ra vừa vặn bắt gặp 2 vị thần minh bạch y kia đang ở ngoài nghe lén. Bọn họ bị hoảng sợ, vội và lui về phía sau. Vệ uyên khách khí mỉm cười gật đầu, sau đó mới cầm quả quất rời đi. 2 vị sơn thần núi y suy từng xuất hiện trong truyền thuyết cổ đại, nhìn theo vệ uyên rời đi. Đợi đến khi vệ uyên đi xa, mới nơm nớp lo sợ nói. Đại minh thần, chuyện người này xuất hiện, phải nhanh chóng đi nói cho thiên chiếu đại thần biết. Còn có chủ thần trong thiên tri ngự. Đây là kẻ thù mạnh nhá. Bác kỳ đại xà thở hắt ra một hơi chậm rãi nói. Các ngươi vào đây. Chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng đã. 2 vị thần núi y suy đến gần. Khi thấy 2 vị đại minh thần núi y suy bước vào phòng, bọn họ tưởng rằng làm như vậy để tránh bị mọi người nghe thấy. Cũng đi vào theo, còn đóng cửa lại. Mới xoay người lại liền nhìn thấy đồng tử của bát kỳ đại xà biến thành đồng tử lạnh như băng, đặc trưng của động vật máu lạnh. Trong lòng nhất thời bối rối. Qua một lúc chiến đấu ngắn ngủi, 2 vị sơn thần núi y suy do thiên chiếu và tố tràn minh tồn phái tới để trông chừng bát kỳ đại xà, không có bao nhiêu lực phản kháng đã bị ngắt đầu. Thành âm cuối cùng, đầu tiên là không dám tin kinh hô. Đại minh thần y suy, người muốn làm gì? Sau đó liền biến thành tiếng hét thảm thiết. 2 thi thể không đầu ngã xuống đất, hóa thành 1 con lợn trắng lớn và 1 con chăn vẩy lân màu trắng. Thành niên giãn thân thể ra. Bóng rắn sau lưng là 1 con rắn dữ tợn với 8 đầu 8 đuôi. 2 trong số những đầu rắn dường như đang nhai nuốt thứ gì. Khí tức thần minh giả dối bị xua tan, thay vào đó là sự tàn bạo và hung ác thời kỳ man hoang. Trong tay Vệ Uyên cầm Sơn Hải Kinh Ngọc Thư nghịch nghịch. Đây là phần hải ngoại Bắc Kinh, bên trong còn có một tia thần hồn tương liễu. Đương nhiên, lúc trước làm thần tử cộng công, tản sát bừa bãi Trung Nguyên, nó đi qua đều là nơi mà tương liễu cột Trạch Quốc đã bị giết. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngọc Thư này không có ý nghĩa. Bởi vì lúc trước máu của tương liễu không ngừng ăn mòn mặt đất, Vũ dứt khoát theo phương hướng ăn mòn này, đào ra một cái hồ nước thật lớn, còn xây thêm một tòa lầu cát dùng để chiêu đãi chúng đế ở bên cạnh. Như vậy, Ngọc Thư này rất có thể có liên quan đến tòa kiến trúc này, mà hồ nước khổng lồ này nằm ở phía bắc núi Côn Luân, trực tiếp tích lũy nước tuyết của Côn Luân lại. Từ vị trí cho thấy chắc là nguồn gốc của truyền thuyết Giao Trì, ít nhất cũng là một trong những nguồn gốc của truyền thuyết này. Nếu Ngọc Thư này có liên quan đến hồ nước chiều đãi thủ đế, thì mang Ngọc Thư đến nơi đó sẽ có phản ứng gì? Sơn Hải Ngọc Thư này trừ đi phần ghi chép hung thú, còn có rất nhiều ghi chép về các quốc gia và Sơn Xuyên. Những Ngọc Thư này có tác dụng gì? Là có thể chấp trường địa mạch hay là nó có tác dụng khác? Đây là điều cần anh đích thần thử mới biết. Lần tiếp theo tế tự lại đi thành Triều Ca thử vậy. Phía bắc núi Côn Luân là vị trí giữa núi Hoài Giao và sông Lưu Sa, nơi anh Triều đang ở, hoặc là nói gò đất ngay dưới Côn Luân. Lớn tuổi rồi, có nhiều thứ không nhớ rõ nữa. Trong lòng Vệ Uyên tự giễu cười một cái, cất Sơn Hải Kinh Ngọc Thư vào, đặt vỏ kiếm của Bát Diện Hàn Kiếm ở trên đầu gối, hải mắt khẽ nhắm, bắt đầu tu hành thổ nạp. A Huyền rất ngạc nhiên khi phát hiện, sau khi từ núi Y Suy trở về, vệ quán chủ hiếm hoi có chút trầm tĩnh. Mỗi ngày đều đặn sáng sau khi thức dậy vẽ bùa tu hành, buổi sáng sẽ luyện kiếm, nhưng kiếm không xuất vỏ. Chiêu thức xuất kiếm này cũng rất đơn giản, nhưng A Huyền luôn cảm thấy chiêu thức kiếm này căn bản không thực sự muốn chém ra. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy, làm cho kiếm khí kiếm thế bên trong vỏ kiếm càng ngày càng tăng mạnh. Sáng hôm sau, trong lúc luyện kiếm, A Huyền thấy anh chỉ dùng kiếm mang theo vỏ kiếm chém ra một nửa. Trên mặt đất xuất hiện một vết kiếm rất sâu, thẳng tắp giống như dùng thước đo ra vậy. Mà buổi trưa vệ quán chủ sẽ tự mình đi nấu ăn. A Huyền ăn liên tục mấy ngày không giống nhau, thiện cảm tới vệ quán chủ lại tăng lên rất nhiều. Vệ quán chủ không gây chuyện cũng rất đáng tin cậy mà. Mà đến buổi tối, cậu ta phát hiện vệ quán chủ chỉ ngồi trong sân, ngẩn ngơ nhìn ngôi sao, thần sắc và khí chất đều trở nên nhu hòa. Nhưng cho dù là lúc này, thanh kiếm kia vẫn đặt bên tay Vệ Uyên. Thần kiếm nối liền vỏ, trầm tĩnh giống như ánh sao trong bóng đêm vậy. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên của Đạo Môn cũng là lễ Vu Lan của Phật Môn, hàng năm đều diễn ra. A Huyền đang đọc tin nhắn nhóm trên điện thoại, có vị đồng môn hôm nay ra ngoài làm việc bởi vì âm khí quá nặng. Hôm nay các đạo sĩ trong tổ hành động căn bản ăn ngay cả một bữa ăn nóng hổi cũng không được ăn. Chỉ lo duy trì trật tự quỷ vật, tránh chuyện âm hồn đụng phải người sống. Trong nhóm có đồng môn còn nói, nếu không phải vì giữ chút thể diện, hắn còn hận không thể đi tranh giành thức ăn với quỷ quái âm hồn, vớt những đồ cúng được cũng được cúng cho. Thật sự là đói đến thảm hại. Đạo sĩ trẻ cố gắng nhịn cười, suy nghĩ một chút, gửi một tấm hình đầu mèo lai qua. Tin nhắn trong nhóm dừng một chút, sau đó lập tức xuất hiện một câu chào tiểu sư thúc tổ. Sau đó cũng không biết ai là người đầu tiên gửi. Rất nhanh không khí trong nhóm liền thay đổi. Tiểu sư thúc tổ phát lì xì. Tiểu sư thúc tổ phát lì xì. Tiểu đạo sĩ giật mình, gãi gãi đầu nhìn vào ví tiền của mình cũng đã không còn nhiều, đành phải nước mắt hài hàng gửi một cái bao lì xì lớn. Kết quả mới chưa tới 2 giây đã bị cướp sạch. Pháp chỉ của đạo môn chỉ cho đám đạo sĩ này dùng như vậy. A Huyền bĩu môi, mở bao lì xì ra muốn xem là ai cướp nhiều nhất. Sau đó nhìn thấy hình đại diện của một con mèo đen nhìn lên bầu trời đầy sao. Là sư huynh. A Huyền sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kéo lên trên, muốn nhìn xem ai là người đầu tiên gửi câu đó. Sau đó lại lần nữa nhìn thấy hình ảnh mèo đen quen thuộc kia, là sư huynh nhà mình gửi tiểu sư thúc tổ phát lì xì đầu tiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đạo sĩ trẻ tức giận đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Già không nên nết. Khẳng định cắn răng gửi tin nhắn, nghe thấy tiếng bước chân A Huyền theo bản năng quay đầu nhìn qua, sau đó sửng sốt một chút. Là Vệ Uyên, nhưng không phải trang phục như thường ngày nữa, mà là mặc đạo bào mộc mạc, chân mang giày. Tóc vốn ngắn hình như là dùng phương pháp thuật biến thành tóc dài để có thể búi lại. cánh tay trái buông một chiếc khăn vàng. Vệ quán chủ. A Huyền lắp bắp nói. Sao ngài lại thay thành bộ trang phục này? Vệ Uyên nói. Lễ Vu Lan đến, cũng đã đến lúc đi tặng quà rồi. A Huyền phản ứng lại và nói. Ngài định mặc như thế này để đi sao? Vệ Uyên gật đầu cười cười, chậm rãi nói. Bọn họ luôn theo dõi Thái Bình đạo ta. Cũng chính là cảm giác nhất mạch chúng ta dễ bị khỉ dễ, là người không có căn cơ và không thể xuất đầu lộ diện. Cảm thấy có thể tiếp cận để làm đồng minh với bọn họ, cho nên người hôm nay đến cũng không còn là quán chủ của nhà bảo tàng nữa. Ý cười của anh chậm rãi thủ liếm, hai mắt sâu thẳm, mà là bảy bộ ngọc thư của thần châu ta, đạo chủ Thái Bình Bộ. Lễ Vu Lan ở Anh Đào là một lễ hội khá quan trọng, mà tự miếu mộ mộc già đối với những người không phải người tu hành chân chính thì đây cũng chỉ dùng để đón tiếp những dân chúng và du khách bình thường, không khác những miếu tự khác. Còn về mặt ý nghĩa thực sự thì đây chính là đệ nhất đại tự dùng để lui trị yêu ma, cầu nguyện bái Phật và có ý nghĩa to lớn trong lịch sử. Các đời cũng từng xuất hiện rất nhiều cao tăng đại đức. Những người quan to quý nhân tu hành siêu phàm cùng với những người là vốn đang tu hành đều biết. Vào ngày này sẽ thường đi tới nơi này, chứ không phải là những danh tự như trong ý nghĩ của người thường. Cho nên hôm nay, người đến thăm sơn cổ tự này cũng rất nhiều. Ở bên ngoài tự miếu cũng giống như những tự miếu bình thường, có người bày hàng, nhưng mà đa số đều là tu sĩ. Ngoại trừ bán đồ ăn vặt thường thấy trong các hoạt động tế tự, thì chính là đồ vật chuyên dụng của người tu hành. Ánh mắt của những người này cổ quái rơi vào trên người hai vị khách không mời mà đến. Tiếng bàn luận cũng dần thấp xuống. Dù sao, ở nơi mỗi người đều mặc kimono, áo hòa thượng này, xuất hiện đạo bào đến từ thần châu vẫn có chút chói mắt. Từng tầm mắt dừng ở trên người bọn họ. Sắc mặt Vệ Uyên bình tĩnh, mang giày đi nhẹ nhàng. A Huyền bên cạnh có chút cứng ngắc. Vệ Uyên thấp giọng nói. Sợ không? Đạo sĩ trẻ ấn ngực thản nhiên nói. Sợ. Vậy cậu có thể ở lại bên ngoài? Không được. A Huyền lắc đầu nói. Chính là bởi vì tiểu đạo cũng sợ, cho nên mới càng không thể để vệ quán chủ đối mặt một mình. Ta cũng là đệ tử Long Hồ Sơn, Long Hồ đè bẹp thiên hạ. Mà lúc này hai đạo sĩ ăn mặc không giống ai này đang đi tới phía trước tự miếu. Có tăng lữ ngăn lại nói. Hai vị là... Vệ Uyên ý bảo A Huyền mở miệng. Đạo sĩ trẻ bước lên trước một bước, thành âm như kim ngọc xảo cách nói. Thần Châu, Thái Bình Bộ Chi Trần Tu, lĩnh Thái Bình Đạo Chủ Thiên Sư Vị, đến chúc lễ. Là đường gia tông gia của tự miếu, cũng là chủ trì tự miếu của đường đại mậu tộc Thanh Diên, sớm đã chú ý tới hai gã đạo sĩ Thần Châu này. Nhưng khi nghe nói như vậy mới mang theo ý cười nghênh đón nói. Thật không ngờ là đồng tu cho Thần Châu, mời vào mời vào. Vệ Uyên thong dong bình tĩnh đi vào. Dưới sự dẫn dắt của những tăng lữ kia, họ đã đi vào vị trí trung tâm nhất. Chung quanh đều là những đệ tử trong các đại gia tộc tù sĩ Anh Đào. Mậu Mộc Thanh Diên vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho Vệ Uyên và A Huyền, giới thiệu bọn họ là cao nhân đại tông Thần Châu. Chung quanh có Âm Dương Sư cùng với tù sĩ thần đạo thấp giọng nói. Thật không? Mậu Mộc già lại có giao tình với Thần Châu bên kia? Đúng vậy, nhìn không ra đó. Chắc là phải suy nghĩ lại một chút quan hệ với Mộ Mộc gia mới được. Thái độ của Mộ Mộc Thanh Diên rất hòa nhã, mời Vệ Uyên bước lên ngồi cùng với ông ta. Đôi mắt Vệ Uyên bình thản, chỉ mở miệng nói. Không cần. Lễ mừng ở đây, hơi nhẹ một chút, gồm có... Chỉ là phất tay áo thì triển ngự phong thuật ra, một cái hộp vuông vắn vững vàng bay vào sân tự, dừng ở trước Phật đường trước mặt Mộ Mộc Thanh Diên. Hai tay ông ta đón lấy, sau đó cao giọng cười nói. Nếu là món quà của cao nhân Thái Bình Đạo, vậy ta đành thất lễ, mở cái này ra. Ông ta mở cái hộp ra, ý cười trên mặt từ từ cứng lại. Đó là một cái đầu đã khổ khốc, nhưng ông ta vẫn có thể nhìn ra đó là ai. Là con trai duy nhất của ông ta, Mậu Mộc Nghĩa Hành. Mậu Mộc Thanh Diên há miệng cực kỳ thống khổ và không cam lòng đập vào ngực lồng ngực mình. Bàn tay run rẩy. Không thể cầm nổi. Cái hộp kia cứ thế rơi xuống đất. Trước tượng Phật Đại Quang Minh Như Lai của Phật đường, một cái đầu nảy lên vài cái, xoay tròn một vòng, rơi trên mặt đất, nhìn về hướng tượng Phật Như Lai kia. Chết không nhắm mắt. Đàn tò mò tu sĩ Thái Bình Đạo rốt cục tặng thứ tốt gì, Đồng đạo tu sĩ anh đạo trong phút chốc nhìn thấy cái đầu bị ướp muối này cũng nhận ra đây rốt cuộc là ai. Trong lúc nhất thời, không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, đáy lòng A Uyên có chút sợ hãi. Dưới ánh mắt trầm ngưng, Vệ Uyên vươn tay nâng lên một chén rượu sake, ngửa cổ uống, bình thản nói: "Quý công tử phạm vào cấm địa thần châu ta, đã giết, đưa về." Trong ngôi tự miếu hành siêu phàm lớn nhất ở kinh đô, chủ tịch Mẫu Mộc Thanh Diên ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt thống khổ, nói không nên lời. Nhiều tăng lữ hoặc là sợ hãi hoặc là tức giận, mà cái đầu bị lão thiền sư ướp muối kia cứ chòng chọc nhìn về phía trước, không còn chút bộ dạng vốn dĩ tinh thần phấn chấn nữa. Người không quen biết thậm chí còn không nhận ra đây là đầu của ai. Mấy giây trôi qua, mấy con nữ tử mặc kimono phát ra tiếng hét chói tai, còn có âm thanh leng keng của binh khí. Một đám tăng lữ trực tiếp tiến về phía trước. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng đầy sát khí. Mộng Mộc Thành Diên giơ tay lên ngăn lại nói: "Dừng tay lại." Khuôn mặt âm tà méo mó lại có thể tự chấn định lại, thậm chậm rãi ngừng đầu nói: "Chuyện này cũng có thể là do con trai ta làm sai. Nó rời khỏi tự miếu đi ra ngoài du lịch, hành tu nghiệm đạo đã hơn 2 năm rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn cần phải đi điều tra mới biết. Nhưng ít nhất hôm nay là lễ Vu Lan. Phật môn rộng lớn, hôm nay lại có rất nhiều khách quý ở đây, không thể thấy máu trong ngày này được." Hết tập 86. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.